Bá Vương Chi Lộ, chương 69, Hồ Xuân dâm đãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Long Sơn Hà là trận pháp cực kỳ đáng sợ được ghi chép trong Cơ Sở Trận Pháp, là loại trận pháp công, thủ, trợ mạnh mẽ. Trận pháp này quy tụ 10 loại mạch khí phân chia tam trọng thiên, địa, nhân, mỗi trọng có từng công dụng riêng. Về năng lực công thì dựa vào thập loại mạch khí diễn hóa thành thiên khí ngưng tụ ra Cửu Long Hộ Pháp. Cửu Long Hộ Pháp có phạm vi hoạt động bên ngoài vị trí bố trận tùy theo đẳng cấp của khí mạch tạo thành trận. Về năng lực thủ diễn hóa thành địa khí tạo ra vô hình kết giới giữa theo ngũ hành pháp tắc và tứ nguyên phép tắc đem công kích cho hấp thụ. Phần năng lượng hấp thụ chuyển hóa làm nhân khí có thể tăng thêm nồng độ khí trong khu vực. Ngoài ra nó có thể chuyển hóa xuống các mạch khí để gia tăng tỷ lệ xuất hiện các mỏ tài nguyên. Đây cũng là chức năng của trợ Cửu Long Quy Mạch Bàn, khiến cho quá trình bố trận trở nên đơn giản hơn. Chỉ cần đầy đủ một số tài nguyên liền có thể sở hữu mạch khí nhân tạo. Hiện tại trong tay hắn có lôi, kim, thủy, mộc, thổ 5 loại nguyên tố mạch khí. Hiện tại chỉ cần tìm thêm 4 loại mạch khí nguyên tố còn lại và long mạch liền có thể kiến tạo trận pháp này. Nam Việt nhìn về phía 4 sư đồ Hồ Xuân. Giờ đây Hồ Xuân cùng Thi Thu cũng đã tỉnh. Dù sao hắn ra tay tuy mạnh nhưng không nguy hiểm đến tính mạng của các nàng. Ánh mắt của 4 sư đồ nhìn hắn tựa như thấy quái vật. Không là ác ma đến từ địa ngục xuất hiện nơi đây để hành hạ sư đồ các nàng. Thuần phục hoặc là chết. Nam Việt nghiêm giọng âm lãnh, từ nữ nhìn nhau trở nên run sợ. Tam sinh tỉ muội lập tức ôm đồm lấy Hồ Xuân, khóe mắt đổ lệ. Cuối cùng Hồ Xuân quỳ lên, tay phải đặt giữa trán phong xuất ra linh thai lấy một sợi yêu tiến giao cho Nam Việt. Tu sĩ dưới linh nguyên cảnh muốn khống chế họ có hai cách, hoặc là đặt ấn ký lên khí phủ của họ, chỉ cần vận dụng ý niệm lập tức đem khí phủ nổ tung làm đối phương tử vong. Nhược điểm nếu đối phương bị phong ấn lực lượng liền vô hiệu. Cách thứ hai là sử dụng chiến hồn có năng lực tổn thương đến linh hồn, thu nạp lấy linh hồn bổn nguyên của đối phương. Cách này có ưu thế là thần không biết quỷ không hay, đem nạn nhân diệt trừ mà không để lại manh mối. Mà linh nguyên cảnh trở lên khi đã dung hợp linh hồn với lực lượng từ các khí phủ sẽ tạo ra linh thai. Linh thai này chuyển hóa linh khí thành năng lượng bản nguyên hay còn gọi là linh lực. Dựa vào phẩm chất của chiến hồn mà dung hợp tạo ra phẩm chất linh lực khác nhau, dựa vào đó mà ngưng tụ ra số lượng linh lực tuyến, cũng có thể gọi là linh tuyến có khác nhau. Linh tuyến số lượng đại biểu cho vận tốc hấp thu năng lượng, đồng thời cũng là tiêu chí cho trạng thái linh thai sau khi bị hủy bỏ nhục thân. Số lượng linh tuyến càng nhiều, trạng thái linh thai tồn tại càng lâu. Đồng thời trạng thái sau khi có được nhục thân mới sẽ ổn định hơn. Ngoài ra có thể thiêu đốt linh tuyến nâng cao thực lực trong khoảng thời gian nhất định. Mà yêu tuyến cùng linh tuyến có cùng công dụng. Số lượng yêu tuyến dựa vào phẩm chất huyết mạch của yêu thú. Đối với Hồ Xuân, nàng đẳng cấp huyết mạch nửa bước linh cấp. Số lượng yêu tuyến mà nàng có thể ngưng tụ là 5. Đó cũng chính là số đuôi của nàng. Nam Việt thu nhận nó, đem nó đặt vào linh hải của mình. Xung quanh sợi linh tuyến là hắc bạch song sắc trường long cùng với một đầu xích kim sắc rực long. À, còn linh hồn bản nguyên của Lâm Tú Tú nữa. Nam Việt lấy ra chiếc giường mà hắn trộm được từ Cố gia. Nam Việt ngồi trên giường dựa vào đó nhìn về phía Hồ Xuân. Hồ Xuân nhìn thấy chiếc giường cũng hiểu điều gì xảy ra tiếp theo. Nàng bước đến quỳ xuống dưới giường. Tay phải đặt trên yết hầu, sau đó nhẹ nhàng vuốt xuống. Từng hạt cúc áo dần dần rơi xuống, kèm theo đó là sự hiện diện của bộ ngực sữa trắng hồng to tròn được nâng đỡ bởi áo ngực hiện đại màu đen. Chiếc váy màu đen ngắn được mỹ phụ dùng tay trái kéo xuống lộ ra nhỏ xinh, quần lót phối hợp với áo ngực phía trên chính là một bộ. Sau lưng nàng 5 chiếc đuôi màu hồng phấn cũng đã hiện ra. Đôi tai vốn hình dạng của người bỗng chốc hóa thành đôi tai hồ ly. Nhìn thân thể nàng như vậy, Nam Việt nội tâm dâng dục hỏa. Bất quá hắn cũng cố gắng kiềm chế. Nhìn nàng bằng ánh mắt vô cảm. Tay phải đưa đến nâng cằm của mỹ phụ lên. Đôi mắt vốn dĩ long lanh màu hồng phấn giờ đây đỏ hoe bởi vì khóc. Nam Việt hạ đầu của mình xuống hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng của nàng. Sau đó cắn nhẹ lên đó để lại một vết đỏ, sau đó tiếp tục chuyển di đi vị trí khác đến cuối cùng là môi. Đôi môi đỏ mọng của Hồ Xuân tiết ra ngọc dịch đưa đến đầu lưỡi rồi cùng lưỡi của Nam Việt quấn quýt lấy nhau. Khi cả hai rời nhau, nước bọt của cả hai kéo giãn tạo thành một sợi chỉ bạc mỏng dần rồi đứt ra. Nam Việt dùng tay đưa mặt mỹ phụ vào sát hạ bộ của mình. Chỉ vài thao tác đơn giản, Hồ Xuân liền giải phóng long côn của hắn. To quá, Hồ Xuân thì thầm, đây là cái vật quý của nam nhân lớn nhất mà nàng thấy. Long côn của Nam Việt dài hơn 2 tấc, đường kính nửa tấc, gân guốc nổi lên. Sau đó nàng đưa ra chiếc lưỡi đinh hương bắt đầu vệ sinh cho vật sẽ khiến nàng chịu sự đau khổ đan xen sung sướng đêm nay. Phần đầu đỏ hồng dần dần được chiếc lưỡi của mỹ phụ làm ướt, tiếp đến là thân thịt dài thô màu vàng đồng. Mà hai túi thịt săn chắc tròn tròn liên tục rung rinh chạm vào cằm nàng. Nàng cũng không phải là thục nữ gì cả. Trước khi tu luyện năng lực hấp thu dương tinh nam nhân từ bên ngoài, nàng phải tiến hành giao hoan để vật quý của chúng tiến vào thân thể. Sau đó lúc kết thúc mới hấp thu dương tinh để lại bên trong hạ thân. Lâu dần bình thường nam tử đã không thể thỏa mãn nàng, đồng thời nhờ cơ duyên nên mới sáng tạo ra thủ pháp hấp thụ dương tinh mà không cần đưa nó vào cơ thể. Mặc dù lâu ngày không cùng nam nhân hoan ái thế nhưng bản lĩnh lâu năm vẫn còn, chỉ trong chưa đầy 10 phút nam nhân trẻ tuổi đã bị nàng hấp thu dương tinh. Dương tinh phóng ra tạo ra lực mạnh mẽ trực tiếp trôi xuống dạ dày của nàng. Số lượng nhiều vô kể. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên được người khác khẩu giao, lại là kiểu người kinh nghiệm như Hồ Xuân khiến Nam Việt thất thủ. Dương tinh của Nam Việt tiến vào thân thể của mỹ phụ khiến thể nội nàng nóng lên, bất quá nhanh chóng biến mất. Hồ Xuân cảm thấy ngạc nhiên vì nếu là trước đây nàng phải tốn công vận pháp hấp thụ, nhưng đối với dương tinh của kẻ trước mắt này trực tiếp hòa tan khiến tu vi của nàng tăng thêm một ít, gần hơn với ngũ giai hậu kỳ. Nam Việt kéo mỹ phụ lên giường. Hai tay nàng đặt lên trên thành đầu giường nâng đỡ thân thể. Phần mông căng tròn mịn màng đầy đàn hồi hướng về phía Nam Việt. Vì ở tư thế này là nằm úp nên chiếc áo nội y buông thả để cho hai trái đào to lớn đung đưa. Hai trái đào của mỹ phụ căng mọng và to lớn đến nỗi lúc chĩu xuống mà khoảng cách giữa đầu ngực với lớp nệm lót gần như là không. Nam Việt kéo lấy phần quần lót che đi cúc động và thủy động của nàng qua một bên. Nhìn từ phía sau, cúc động của nàng hồng hào co rút bé nhỏ. Mà thủy động lênh láng róc rách thủy tuôn ra. Nam Việt dùng tay cố định vị trí dương căn, sau đó tiến hành chinh phạt mỹ phụ. Bóp, mỹ phụ vang lên thanh âm rên rỉ. Thanh âm mà long côn đâm vào thủy động ướt đẫm hòa cùng tiếng rên của Hồ Xuân khiến cho tam nữ đằng xa cũng cảm thấy hạ thể ướt át. Bạch, bạch, bạch, thanh âm hạ thân của nam nhân va chạm với kiều đồn nữ nhân tựa như thanh âm giã bột. Mỗi lần Nam Việt đâm vào bên trong mỹ phụ thì eo hắn cùng mông nàng va chạm với nhau khiến bờ mông căng mộng của nữ nhân rung động tựa như sóng biển. Đàn hồi, mà mỗi lần hắn kéo ra lại đính kèm theo không ít mật dịch từ thủy động của đối phương. Hồ Xuân, ngươi thật dâm đã nga, chỉ mới va chạm vài phát liền khiến ngươi tiết thân rồi. Nam Việt một tay vỗ lên mông nàng cái, chát, để lại dấu tay đỏ ửng. Tay còn lại vuốt lấy 5 chiếc đuôi của nàng nói. Mỹ phụ rên rỉ, nghe sự sỉ nhục của kẻ trước mặt khiến nàng đôi má thêm đỏ ửng. Lại thêm đau đớn từ cú vỗ của đối phương càng làm khoái cảm của nàng tăng lên, lại tiết ra thêm nhiều hơn thủy dịch. Dần dần mông và đùi của mỹ phụ cũng chuyển động nhằm khiến long côn của đối phương có thể tiến sâu vào thủy động của đối phương hơn. Thấy vậy Nam Việt liền hiểu nữ nhân này đã bắt đầu nghiện việc hoán ái với mình nên hắn đứng im để mỹ phụ tự mình hoạt động. Bản thân mỹ phụ mỗi lần đưa mông đến phía trước sau đó lùi về sau va chạm hạ thân của đối phương sẽ tạo nên thanh âm va chạm cùng khoái cảm to lớn. Nhưng dần dần nó trở nên yếu bớt. Mỹ phụ nhận ra đối phương đã dừng lại việc tiến công hạ thân, nàng chỉ để lại một mình bản thân tự hoạt động tìm lấy khoái cảm. Mỹ phụ quay đầu ra sau nhìn về Nam Việt nói. Sao ngươi dừng lại rồi? Ta lười vận động, cũng không có nhu cầu cũng như hứng thú. Nam Việt đáp. khoái cảm nâng lên rất cao, bỗng dưng đối phương dừng lại khiến mỹ phụ khó chịu lập tức lắc mông đập vào hạ thân đối phương, nhìn hắn bằng mị nhãn. Yêu kiều nói, cầu ngươi đâm vào ta. Chấm, ngươi nên nhớ thân phận của ngươi. Nam Việt âm lãnh thanh âm vang lên. Cầu công tử khai khẩn thủy động nô ra. Hử, thấy đối phương không có phản ứng quá mạnh, nàng ngập ngừng nói. Cầu chủ nhân trà đạp thân thể hạ nhân. Hạ nhân, Nam Việt tò mò. Cầu chủ nhân trà đạp xuân nô. Thanh âm gấp gáp mỹ phụ vang lên. Lúc nó vừa vang lên xong, thân thể Nam Việt động. Hắn tựa như máy dập liên tục di chuyển hông của mình và mông của mỹ phụ va chạm vào nhau. Bạch, bạch, bạch, thanh âm da thịt vang lên so với lúc nãy còn nhanh và mạnh hơn nhiều. Thủy dịch tiết ra nhiều vô kể. Bầu sữa mỹ phụ đong đưa nhanh hơn. Chủ nhân ngươi mạnh quá. Thanh âm yêu kiều của mỹ phụ vang lên tựa như chất kích thích khiến côn thịt Nam Việt càng lớn. Ai là chủ nhân của ngươi? Nam Việt hỏi, kèm theo đó là một cú tát vào mông. Chát, công tử là chủ nhân của Xuân Nô. Mỹ phụ đáp, Nam Việt đưa tay vuốt ve lưng trắng như tuyết của đối phương luồn đến trước ngực bắt đầu xoa nắn nhũ cầu. Nhũ cầu của Hồ Xuân to lớn một bàn tay hắn đỡ vẫn không hết. Nam Việt lại đưa tay đến vai nàng kéo ngược đối phương ngồi thẳng dựa lưng vào ngực mình. Nâng lên một bên tay nàng chui vào để mặt áp vào chân ngực liếm láp. Tiếp đến di chuyển đầu ngực đến miệng bản thân bắt đầu bú mút. Bỗng nhiên có dịch tiết ra từ bầu sữa đối phương. Thủy dịch màu trắng đục ngọt như mật ong khiến nam nhân càng thêm kích thích mạnh bạo đâm sâu. Thủy dịch trắng đục đó chính là sữa mà mỹ phụ tiết ra. Nam Việt đem y phục của cả hai cởi ra, sau đó hai tay đặt dưới đùi mỹ phụ nâng lên để cho long côn từ dưới đâm lên, sau đó dần dần di chuyển về phía. Tam sinh tỉ muội, hiện tại họ thân thể trở nên nóng bức khó chịu. Cúi đầu xuống đất, hai tay luân chuyển tự thỏa mãn bản thân. Khi ngẩng đầu lên chỉ thấy nam nhân kia long côn dựng thẳng từ phía dưới đâm lên. Cú đâm rất sâu vào bên trong thủy động của sư phụ mình. Sự khô hạn của bản thân đạt đến đỉnh cao. Thi hạ cùng song nữ tiến lên đưa ra thon dài chiếc lưỡi liếm đi dâm dịch của Hồ Xuân trên đùi. Lập tức Hồ Xuân phóng ra dại lượng dâm thủy mà lúc này Nam Việt cũng xạ vào bên trong mỹ phụ bạch sắc dịch thủy. A, Hồ Xuân thanh âm vang lên cùng với một đại lượng dương tinh phóng ra ngoài xạ lên mặt tam nữ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn thu phục yêu nô. Cách chương.